99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1863, chương 1873, hiện tại. Lập tức cho ta trở về. Diệp Thiến Thiến trừng mắt nhìn, rụt rụt đầu, nói: Không được, ta cũng không phải không ở. Sao có thể toàn bộ gánh tại thân ngươi? Tại Khang Thành mua phòng ốc rất đắt rất đắt. Thẩm Chi Liệt cười khẽ. Tiền đặt cọc ta vẫn là giao nổi. Yên tâm đi, ngươi chuẩn bị mua bao lớn? Cái này lớn, cái này mới hơn 70 bình A, 150 khoảng chừng. A, hai chúng ta ở có thể hay không quá lớn? Trọng yếu nhất là, đắt A, sẽ không? Chúng ta về sau còn sẽ có hài tử. Ta đoán chừng còn chưa đủ. Diệp Thiến Thiến dương mắt, hỏi, a, không trở về đế đô sao? Người nghĩ trở về đế đô cũng được. Nếu như ngươi muốn tại đế đô định cư, như vậy đem bên này phòng ở để đó, hoặc là bán đi đều có thể. Ân, Diệp Thiến Thiến có chút nói không nên lời cảm động, im ắng đem Thẩm Chi Liệt ôm càng chặt, rúc vào trong ngực hắn. Ngươi vì sao đối với ta đây sao tốt? Đủ loại rơi, đủ loại cưng chiều. Đây là Diệp Thiến Thiến trước kia chưa bao giờ thể nghiệm từng tới. Thẩm Chi Liệt cho đi nàng tất cả tưởng tượng yêu đương phải có cảm giác. Cũng cho nàng tất cả trượng phu phải có bộ dáng. Qua người ta đời, làm cho người ngưỡng vọng nghề nghiệp độ cao cùng gọi người khó mà coi nhẹ hình dạng bề ngoài. Nếu là lúc trước Diệp Thiến Thiến, làm sao đều khó có khả năng nghĩ đến. Nam nhân mình vậy mà lại là cái dạng này. Đây quả thực hoàn mỹ đến không thực tế. Thẩm Chi Liệt khóe môi khẽ dương lên, có chút dương dương đắc ý, nói: Bởi vì ta muốn đem ngươi lừa về nhà a, không tốt với ngươi một chút, ngươi bị người khác lừa chạy làm sao bây giờ? Diệp Thiến Thiến cười ra tiếng, đem chính mình chôn đến càng sâu. Đi ngủ, ta buồn ngủ quá. Ân nắm chặt trong lòng bàn tay nàng. Thẩm Chi Liệt cũng nhắm mắt. Đồng hồ báo thức vang lên thời điểm trời đã sáng thấu. Diệp Thiến Thiến thân có chút mỏi, mở mắt ra. Thẩm Chi Liệt chính ôm bản thân ngủ say sưa, chỉ là đột nhiên đại thủ vừa nhấc, đem đồng hồ báo thức một cái cho đập đàng hoàng. Diệp Thiến Thiến đứng dậy đến, đem hắn đẩy ra, ngáp một cái đứng dậy mặc quần áo. Thẩm Chi Liệt mở to mắt trông thấy nàng tuyết bạch phía sau lưng hắn vài miếng dấu hôn, nhất là bắt mắt. Nhưng rất nhanh tại Diệp Thiến Thiến bộ quần áo về sau, nói rõ đều không thấy được. Đã dậy rồi. Thứ hai, ngươi không cần đi làm a. Diệp Thiến Thiến đem chăn đóng đến Thẩm Chi Liệt đầu. Thẩm Chi Liệt duỗi cái eo, đem chăn một cái xốc lên, một lần ngồi dậy, hướng về nàng bổ nhào qua. Diệp Thiến Thiến không phản ứng kịp, bị lập tức nhào vừa vặn, kinh hô một tiếng. Thẩm Chi Liệt tại mặt nàng hôn một cái, nói: Ta không đi làm, muốn ăn cái gì, ta đi cho ngươi làm. Diệp Thiến Thiến đem hắn đẩy ra, gắt giọng: Hù chết ta, làm cái gì nha, chờ một chút ta đi làm ở tàu điện ngầm cửa mua một chút được. Vậy không được, những cái kia đoán chừng không mới mẻ, ngươi chờ chút a, ta xem một chút có cái gì làm cho ngươi điểm. Thẩm Chi Liệt nói xong đứng lên. Diệp Thiến Thiến phỉ nhổ ném đi một cái gối. Mặc quần áo a ngươi. Ha ha. Ngoặc kép chấm chấm. Thẩm Chi Liệt tại trong tủ lạnh lật một trận. Kết quả trừ bỏ mì tôm cùng sữa bò bên ngoài cái gì khác đều không tìm tới. Cuối cùng vẫn là đi xuống lầu mua một chút bánh mì trở về. Gia công một lần. Lại rót một ly sữa bò. Hoàn mỹ biến thành mỹ vị bữa sáng bày tại bàn ăn. Diệp Thiến Thiến rửa mặt trang điểm kết thúc rồi. Thẩm Chi Liệt đã đem ăn làm xong, đang ngồi ở chờ mình. Vừa đem bánh mì cắn một cái, Thẩm Chi Liệt nhận được một chiếc điện thoại. Chi Liệt, ngươi ở đâu? Ta tại Khang Thành đâu? Hiện tại, mã trở lại cho ta. Lão thái thái quát chói tai thanh âm, cơ hồ muốn xuyên thủng điện thoại đi tới trước mặt bọn hắn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.